Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, dẫn Alpaca xuất động. Xâm nhập clip cave, quả nhiên, bên trong đã bị đội Rocket cải tạo thành trụ sở bí mật. Khắp nơi có thể thấy được cổ quái khí giới cùng các loại tạp vật. Cũng may không có tiếp tục làm trên tường trải sắt lá loại này chuyện kỳ quái. Cho tới nay, Pokemon bên trong nhân vật phản diện tổ chức đều giống như đối trải sắt tường ra tình hữu độc chung. Dáng vẻ, trốn được vẫn rất nhanh. Kurotaku nhìn trước mắt mê vụ, cũng không có vội vã đi vào, mà là quay đầu đối Silver nói, đến làm phiền ngươi ở chỗ này thủ một chút. Silver không có nhiều lời, chỉ là nhẹ gật đầu. Đối Kurotaku thực lực, hắn vẫn là rất yên tâm. Bên cạnh hắn, giống như là Marvel bên trong đỏ xe tăng đồng dạng trọng giáp bạo long ánh mắt băng lãnh. Pokédex người nắm giữ Pokemon phần lớn lòng mang tinh thần trọng nghĩa. Con hàng này cũng không ngoại lệ, rõ ràng lớn lên vô cùng hung bạo, có thể trên mặt nhưng thật giống như viết giúp đỡ chính nghĩa, bốn chữ lớn. Không hài hòa đến không được. Anh Tuấn ngược lại là thật đẹp trai. Cái đồ chơi này cho ngươi. Có người hướng ngươi bên này trốn. Giao cho trọng giáp bạo long. Có thể đề cao rốc thuộc tính chiêu thức uy lực. Nhất định có thể phát huy được tác dụng. Kurotaku chọc túi sờ lên. Móc ra màu vàng nhạt stone plate. Phóng tới Silver trong tay. Cái này trọng giáp bạo long đã học xong trong trò chơi uy lực cao tới 150 đại chiêu. Rock Wrecker, nham thạch pháo. Lại thêm Stone Plate, tin tưởng dù là Giovanni tới, nhiều ít cũng phải ước lượng một chút chiêu này uy lực. Silver nhẹ gật đầu, lập tức tò mò quan sát đến Stone Plate. Tại Adventure bên trong, hắn xem như đối các loại đạo cụ hiểu khá rõ người. Nhưng phiến đá loại vật này, thật đúng là không biết. Kurotaku bên kia, giao phó xong sự tình về sau, hắn liền mở ra aura, người mặc hô áo choàng xông vào, Swampert cùng Gardevoir theo sát phía sau, một tấc cũng không rời. Bọn chúng một cái dù là tại đục ngầu trong nước bùn đều có thể nhẹ nhõm phân biệt phương vị. Một cái có thể thông qua ý niệm lực quan sát bốn phía. Copfing thả ra những thứ này mê vụ đối phó những người khác còn tốt. Đối Kurotaku, cái dám dùng không có. Petro đoán chừng cũng không nghĩ tới Kurotaku là mở ra treo sông tới. Hắn hiện tại chính là hét lấy muốn trong động quật Rocket đội viên rút lui đâu. Bọn hắn vốn muốn mượn cái này cứ điểm. Tại Johto khuấy gió nổi mưa. Tốt đi đến vàng thau lẫn lộn hiệu quả. Khiến cho Petro thu thập phiến đá nhiệm vụ càng thêm nhẹ nhõm. Chưa từng nghĩ kế hoạch cũng còn không có bắt đầu áp dụng. Đối thủ một mất một còn liền tìm tới cửa. Vẫn là một cái lão đại của bọn hắn Giovanni. Đều đánh không lại đối đầu. Cái này khiến bọn hắn làm sao làm tiếp. Chỉ có thể nghĩ biện pháp đường chạy. Về phần Kurotaku vì sao lại biết nơi này có bọn hắn thoải mái căn cứ mẹ nó bọn hắn cũng muốn biết a. Trong lúc nhất thời, hoa hơn nửa năm kiến tạo tốt trụ sở tạm thời nội loạn hỏng bét. Có người liên hệ bên ngoài tìm kiếm kéo dài tính mạng thuốc Giovanni. Lại đạt được tranh thủ thời gian chạy chỉ lệnh. Lại đến hỏi tứ tướng quân đứng đầu Archer. Sau đó đạt được vẫn là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu hồi phục. Gọi điện thoại người trực tiếp choáng váng một nửa. Chỉ là, còn không đợi bọn hắn có động tác gì. Cả người khoác đủ mọi màu sắc trắng áo choàng bóng người cùng hai cái Pokemon đồng loạt vọt vào. Gặp người liền đạp, gặp Pokemon liền đánh. Mà những cái kia ngày bình thường vô cùng vũ dũng đội Rocket nhân viên chiến đấu. Đúng là ngay cả lực trở tay đều không có. Chợt nhìn cảm giác đang chơi cắt cỏ vô song giống như. Mọi người cùng nhau xông lên. Có một người la hét. Lời còn chưa dứt liền bị Kurotaku một cước đá trúng đầu. Thẳng tắp ngã xuống. Bên cạnh hắn, Pokemon ngẩng đầu muốn đánh kích, chỉ tiếc chiêu thức còn không có phóng xuất ra, liền bị bay tới Swampert một cái Hammer Arm, cánh tay búa oanh trúng tay ót, toàn bộ đầu đánh cho một tiếng rơi vào trong đất, vô cùng kinh khủng. Nửa giờ sau, Flickave chính cửa hang, Kurotaku vỗ tay bên trên cho bụi, nhớ đến nhiều ít cái rồi. 51 cá nhân, 113 chỉ Pokemon. Silver cầm trong tay một cây bút một cái vở, đối với một đám bị trói trên mặt đất Rocket đội viên chỉ trò. Ngoài miệng số ảo lấy cái gì? Tại bên cạnh hắn, trọng giáp bạo long ánh mắt bất thiện, hai đầu trọng chùy cánh tay tại Rocket đội viên trên trán lúc ẩn lúc hiện. Một bộ dám loạn động liền cho các ngươi nặng nề pháo tư thế. Trong đó không ít hưởng qua phiến đá tăng thêm dưới Rock Wrecker. Nham thạch pháo, Rocket đội viên không dám thở mạnh một cái, cúi đầu để cho mình không đi nhìn thẳng trọng giáp bạo long con mắt. Không sai biệt lắm, Kurotaku gật gật đầu. Lời còn chưa dứt, xa xa sườn đồi dưới, một khung to lớn phi hành khí chợt hiện, đánh cho một tiếng đụng phải cách đó không xa trên vách đá. Vốn là rách dưới phi hành khí lập tức chia năm xẻ bảy. Sau đó, Swampert thân ảnh cũng nương theo lấy dòng nước bay tới, đi theo phía sau dùng ý niệm lực giam cầm mấy Rocket đội viên cùng Pokemon Gardevoir. Có hay không lọt lưới? Kurotaku hỏi một câu. Ha khốc, Swampert đối Kurotaku dựng thẳng lên ba căn đầu ngón tay, dựng lên cái ok, ra hiệu một người đều không thừa. Làm tốt lắm, Kurotaku cười khích lệ cái này to con. Bên cạnh, Silver nhìn thấy mấy người kia cùng Rocket đội viên khẩu cung hợp lại, nhẹ gật đầu, là những người này không sai. Flickave bên trong Rocket đội viên cũng không phải là rất nhiều. Khả năng có nơi này là trụ sở tạm thời nguyên nhân. Đội Rocket tứ tướng quân bên trong cũng chỉ có Petro tại. Cái khác giống Archer, Ariana cùng Proton đều ở bên ngoài. Giovanni càng không cần nhắc tới. Theo Petro bị thôi miên sau lời nói, con hàng này ngày giờ không nhiều. Trạng thái thân thể chuyển tiếp đột ngột, ngay tại điên cuồng tìm kiếm Celebi hạ lạc, cho nên đội Rocket công tác tình báo đến cùng là thế nào làm? Liền Celebi có thể trị bệnh nan y đều biết, nhân số đúng rồi là được. Kurotaku duỗi lưng một cái kia tiếp theo sự tình liền giao cho ngươi, ta không còn nhúng tay. Silver nhẹ gật đầu, ánh mắt yên lặng. Trải qua nhiều năm như vậy truy tìm, hắn sớm đã tiếp nhận chính mình là Giovanni chi tử thân phận, đồng thời cũng kiên định muốn đem Giovanni cùng đội Rocket đem ra công lý quyết tâm. Hắn hạ cái mục đích chính là Celebi thường xuất hiện chi địa Elex Forest. Về phần Giovanni bệnh, có lẽ để hắn cứ như vậy đi xa vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Nhưng nếu như Celebi thật có thể đem nó chữa trị, Silver cũng sẽ không ngăn cản. Cảm ơn, ca, hắn đối Kurotaku nói tiếng cảm ơn, cũng đem Stone Plate trả trở về. Ngươi cầm trước dùng đi. Kurotaku trở vai ném vào. Ta không cần cái đồ chơi này. Huống hồ nó lúc đầu cũng không thuộc về ta. Nếu như chủ nhân của nó tới tìm ngươi, phiền phức thông báo một chút ta. Vừa rồi thẩm vấn Petro thời điểm, Silver cũng ở bên nghe, tiện thể biết được có quan hệ Arcus sự tình. Đương nhiên, đây đều là Kurotaku cố ý cho hắn biết, bởi vì liền lấy hiện tại loại tình huống này, Alpaca rõ ràng là không có ý định gặp hắn, không bằng cầm một khối cho Silver cái vận khí này chi chủ. Tốt dẫn xà xuất động. Tiện thể cùng Hard Go and Soul Silver Thiên có liên quan sự tình. Cũng có thể cho cả không có đi. Có thể xưng nhất cử lưỡng tiện. Silver không hiểu Kurotaku ý nghĩ. Nhưng Stone Plate xác thực dùng tốt. Cũng không già mồm cãi láo. Trực tiếp thu vào. Kurotaku gặp đây. Cười cười. Cùng Gardevoir bọn chúng cùng một chỗ.